vì thế nơi này luôn có bảo vệ trông chừng, để tránh phóng viên đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net